Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 398. Biến mặt, chờ một lát, Quý Phát Dự hài lòng cười, lấy điện thoại di động ra đi ra mấy bước. Huy, Tiểu Hà, Đinh Tổng hiện tại ở văn phòng sao? Hắn cho Đinh Minh Phong thư ký đánh điện thoại hỏi. Quý chủ nhiệm a, Đinh Tổng ở đây. Bất quá hắn giống như nói lập tức vừa muốn đi ra. Thư ký đáp, Quý Phát Dự vội nói. Ngươi nói với hắn, ta lĩnh người để hắn gặp một lần. Để hắn ngàn vạn chờ một chút. Rốt cuộc cầm chân tấn hàng cao đẳng. Sự tình dù sao vẫn là muốn làm. Được rồi, thư ký bên kia đáp. Ta lập tức cùng Đinh Tổng nói một chút. Dứt lời, nàng liền để điện thoại xuống đi ra. Cách tầm 10 giây về sau, thư ký một lần nữa cầm điện thoại lên nói. Quý chủ nhiệm, Đinh Tổng đáp ứng, nhưng là để ngươi nhanh lên. Được rồi, ta cái này tới, Quý Phát Dự đáp, trong lòng của hắn nghĩ đến. Cứ như vậy cái lăng đầu thanh mà thôi, dăm ba câu cũng liền đuổi. Cũng không về phần sẽ lãng phí bao nhiêu thời gian, nhưng lại không duyên cớ đổi một cái quý báu cái bật lửa. Thật là thế nào muốn làm sao có lời. Cũng chính là loại này nhà giàu sang ra tiểu hài mới có khả năng ra chuyện như vậy a. Đổi những người khác, cái nào không phải mua vật thật mở tốt hóa đơn trở về thanh lý. Cúp điện thoại về sau, hắn liền trở lại đối Trần Tấn nói. Tiểu Trần, đi theo ta, nói, liền dẫn hắn tiến thính đào ấn nghiệp. Thừa thang máy đến 6 lâu. Tiến Đinh Minh Phong văn phòng, Trần Tấn cảm giác đầu tiên liền là lớn, to lớn, đối diện cửa trước chỗ liền là một cái cự đại bể cá. Chiếm cứ toàn bộ mặt tường, bên trong nuôi mấy đầu chí ít có dài 60-70cm kim long cá. Chỉ là cái này bể cá tăng thêm cá giá cả, chỉ sợ cũng đến chạy mấy chục vạn đi, có thể thấy được Đinh Minh Phong tài lực. Ngoặt đi vào cửa là toàn bộ giá sách khảm nạm tại bức tường bên trong. Vừa bên trên có cái một người cao két sát, một chương to lớn sau bàn công tác, ngồi một cái sắc mặt hồng nhuận, trải lấy đại bối đầu trung niên nhân. Người bình thường trải loại này phát hình, rất dễ dàng họa hổ không thành phản loại chó. Khí chàng hoàn toàn nhịn không được, nhưng Đinh Minh Phong lại không phải. Hắn thiên đình rất sung mãn, vành tai cực đại, chỉ xem tướng mạo liền phải là người có tiền, mà hắn cũng đúng là người có tiền. Phát Dự a, ngươi mang theo ai muốn để cho ta gặp? Ngồi tại sau bàn công tác Đinh Minh Phong có chút cau mày nói. Quý Phát Dự vội vàng lĩnh qua Trần Tấn giới thiệu nói. Đinh Tổng, đây là Vạn Vũ Bất Động Sản Công Ty Tiểu Trần. Nghe xong là bất động sản công ty, Đinh Minh Phong liền minh bạch, chỉ bất quá hắn vẫn còn có chút không vui. Ấn nói thái độ của mình, những cái kia nhà đầu tư ở giữa cũng đã sớm nên truyền ra. Làm sao còn có người tìm tới cửa, mà lại cái này Vạn Vũ công ty, là cái gì xó xỉnh bên trong xuất hiện? Trước kia căn bản ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Nghĩ đến nơi này, Đinh Minh Phong xem chừng lại là Quý Phát Dự thu người khác chỗ tốt. Làm sao đều phải an bài cùng mình gặp một lần. Thế là hắn lườm Trần Tấn một chút. Gặp Trần Tấn lại còn trẻ như vậy, thần sắc liền có chút kiêu căng. Thầm nghĩ lão tử ngay cả những cái kia đại khai phát thương đều mặc xác. Nếu không phải cái này bắt người tay ngắn Quý Phát Dự, sẽ để ý đến ngươi. Trần Tấn lại là như quen thuộc cười nói. Đinh Tổng ngươi tốt, ta là Vạn Vũ công ty Trần Tấn. Thật hân hạnh gặp ngươi. Nói, hắn liền trên chuẩn bị trước nắm tay. Ngồi đi. Đinh Minh Phong cùng hắn có chút một nắm. Liền thân đều không thẳng lên. Nói một chút đi, tìm ta có cái gì sự tình. Đinh Minh Phong nói ngay vào điểm chính. Trần Tấn cười nói. Chắc hẳn Đinh Tổng hẳn là lòng dạ biết rõ a. Thành sao sao Bắc khu công nghiệp cải tạo hạng mục, thế nhưng là gần nhất Đông Giang thành phố bắt mắt nhất hạng mục. Chúng ta là bất động sản công ty, tự nhiên là vì hạng mục này tới. Làm sao? Các người cũng nghĩ hợp tác khai phát. Đinh Minh Phong khẽ cười nói. Trần Tấn lại lắc đầu. Chúng ta hy vọng có thể trực tiếp thu mua mảnh đất này. Sau đó tự hành khai phát, thu mua. Đinh Minh Phong không khỏi cười một tiếng. Trong khoảng thời gian này, dám cùng hắn đàm thu mua. Không có chỗ nào mà không phải là Đông Giang thành phố đã thành danh nhiều năm đại khai phát thương. Đều là có đem ra được nổi danh hạng mục. Người một nhà không có danh tiếng gì công ty nhỏ. Cùng ta đàm thu mua. Tiểu Trần đúng không? Phải không ngươi nói trước đi nói nhìn. Các ngươi Vạn Vũ công ty trước mắt đều có nào hạng mục? Ta cũng tốt tìm hiểu một chút. Rốt cuộc tại Đông Giang thành phố, xác thực không chút nghe thấy qua công ty của các ngươi danh tử. Đinh Minh Phong đáp, Trần Tấn gật gật đầu. Chúng ta Vạn Vũ công ty là mới thành lập công ty. Từ khai phát đến kiến trúc lại đến tiêu thụ, là tổng hợp hình bất động sản công ty. Hắn nói tiếp, hạng mục trước mắt chỉ là tiếp nhận thính đào khu Phượng Hoàng thành hạng mục kiến trúc công trình. Mình đơn độc hạng mục, tạm thời còn không có. Cái này không liền tìm Đinh Tổng đến đàm thu mua sự tình nha. Chúng ta chuẩn bị dùng mảnh đất này chế tạo mình cái thứ nhất hạng mục. Cái thứ nhất hạng mục. Liền chuẩn bị ăn ta thính đào ấn nghiệp địa. Đinh Minh Phong hỏi. Vậy ngươi lại đối ta mảnh đất này hiểu bao nhiêu đâu? Quy hoạch diện tích vượt qua 40.000 mét vuông. Sơ bộ phán đoán. Tổng kiến trúc diện tích hẳn là tại 10.15 vạn mét vuông ở giữa. Những tài liệu này Kỳ Húc Quang đã sớm cùng hắn nói rõ chi tiết qua, cho nên những này số liệu hắn lập tức liền cõng ra. Đinh Minh Phong ngược lại hơi kinh ngạc. Thường ngày đến người, mặc dù cũng đối mảnh đất này đã làm dài, nhưng không ai giống Trần Tấn có thể báo đến như thế kỹ càng. Thậm chí ngay cả kiến trúc diện tích đều làm dự phán. Vẫn là nói bọn hắn đã không dối gạt Đinh Tổng. Kỳ thật quy hoạch đồ chúng ta đều đã bắt đầu làm. Cho nên mảnh đất này cuối cùng đại khái sẽ khai phát thành bộ dáng gì? Chúng ta rất rõ ràng. Trần Tấn thẳng thắn nói. Bên trên quý phát dự đều choáng váng. Hiện tại Trần Tấn cùng vừa rồi ở trước mặt hắn, nhưng là hoàn toàn tưởng như hai người nha. Cái này đâu còn là cái gì cũng đều không hiểu lăng đầu thanh. Nhìn cái này đối đáp trôi chảy, vững như Thái Sơn khí tràng, căn bản là cái đàm phán kẻ ra đời mà. Mặt mũi này cũng biến đổi quá nhanh một chút a. Đinh Minh Phong trong lòng cũng là cho là như vậy. Không chỉ có như thế, hắn còn nghe được Trần Tấn trong lời nói rõ ràng biểu lộ ra dã tâm. Hắn cười lạnh nói, các ngươi ngay cả quy hoạch đồ cũng bắt đầu làm. Liền có lòng tin như vậy ta sẽ bán. Các ngươi biết mảnh đất này giá trị bao nhiêu tiền không? Công nghiệp dùng đất có thể đáng bao nhiêu tiền? Trần Tấn hỏi ngược lại. Đinh Minh Phong khẽ nói. Ngươi coi ta là ngớ ngẩn à? Đây chính là chính phủ thành phố dẫn đầu hạng mục. Cầm hạng mục sách đi sửa đổi thổ địa tính chất. Vài phút liền phê ra. Đến lúc đó nhưng chính là thương nghiệp dùng đất. Dựa theo năm nay thương nghiệp dùng đất giá cả, mỗi mét vuông cũng bất quá chỉ là hơn 6.000 thôi. Hơn 2 ước mà thôi nha. Trần Tấn đáp, nhưng ta nếu là nhớ không lầm, mảnh đất này lúc trước liền là bồi dưỡng khu công nghiệp. Mới có thể giá thấp nhượng lại a. Cho nên phá rỡ là mau đất nhượng lại. Đinh Tổng, ta nghĩ xin hỏi một chút, chính phủ đưa cho ngươi tiền đền bù có bao nhiêu? 1.000 vạn, vẫn là 2.000 vạn. Ngươi còn có 3 cái nhà máy là vừa vặn mới đóng không đến 3 năm à. Cho thuê gái khác xí nghiệp sản xuất, nếu là mau đất nhượng lại, phá rỡ đền bù coi như toàn về ngươi. Như vậy ngươi lại muốn đền bù bọn hắn nhiều ít đâu? 3.000 vạn, vẫn là 5.000 vạn. Ta nhớ không lầm, ngươi cái này thính đào ấn nghiệp trong sân, chỉ là thực nghiệp xưởng liền có 5 cái, ngoài ra còn có mười mấy nhà công ty a. Trần Tấn một cái tiếp một cái vấn đề, giống như từng nhát trọng chùy đập vào Đinh Minh Phong trong lòng bên trên, ép hắn có chút không giữ được bình tĩnh. Ngươi là làm sao biết những này? Đinh Minh Phong rốt cục ngồi thẳng người. Chính là cái này Trần Tấn hỏi. Những tin tức này, nghiêm chỉnh mà nói đều xem như thương nghiệp cơ mật. Nhất là thính đào ấn nghiệp trong sân cho thuê cái khác xí nghiệp về sau. Phá rỡ cần thanh toán bồi thường tiền. Hắn gần nhất chính vì chuyện này đau đầu không thôi đâu. Ai cũng biết hắn muốn bắt mảnh đất này làm khai phát. Thế là ai cũng đến trước mặt hắn đến công phu sư tử ngoạm. Trần Tấn cười ha ha, vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua bên người Quý Phát Dư. Nói ra, Đinh Tổng, trên thế giới này nhưng không có tường nào gió không lọt qua được nha. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?